Thái tử quá xấu bụng. Chương 244, mở khóa tác dụng bí thuật. Gocchuyenaudio.com. Ngươi ngồi xuống làm gì? Sở Chỉ Nguyệt nói, ăn cơm, đó là ta làm cho An Niệm ăn. Ngươi ăn cái gì? Sở Chỉ Nguyệt nói, muốn ăn mình làm đi. Ngươi đều đã làm xong. Ta không cần để cho người khác làm tiếp. Huống chi hiện tại thế nhưng là có rất nhiều dân chúng đều không có ăn. Ngươi cảm thấy như vậy lãng phí đồ ăn. Thực thì tốt hơn, bác Huyền Âm nói được đạo lý rõ ràng. Sở Chỉ Nguyệt vậy mà không phản bác được. Sở Niệm lúc này cũng nói, mẫu thân, phụ thân trong cung luôn luôn đều rất tiết kiệm đấy. Sẽ không lãng phí cái gì. Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Sắc mặt ngược lại là dễ nhìn chút. Ăn đi, Sở Chỉ Nguyệt nói. Bây giờ nhìn đến, bác Huyền Âm không chỉ có là si tình. Hay vẫn là đế vương tốt đây. Lý Dược Phong lại để cho mình giết hắn. Thật đúng là càng lúc càng không bỏ được rồi. Sở Chỉ Nguyệt không thích ăn cá. Sở Niệm cũng không thích ăn. Hai người ngại tìm xương cá. Cho nên đối với cá kia đều chẳng quan tâm. Bác Huyền Âm đã sớm biết tính nết hai người. Liền lọc lấy xương cốt. Cho Sở Niệm kẹp đi một chút. Một lần nữa cho Sở Chỉ Nguyệt kẹp đi một chút. Sở Chỉ Nguyệt lập tức cầm lấy bát tránh qua. Tránh né một chút. Ta mới không cần ăn thịt cá ngươi đâm qua. Bác Huyền Âm thần sắc cứng đờ. Có chút không quá cao hứng. Ta cũng không phải thái tử phi của ngươi. Ngươi không cần đối với ta tốt như vậy. Phân rõ một chút, bác Huyền Âm ngược lại là tỉnh táo. Đem thịt cá lưu cho mình. Sở Chỉ Nguyệt liền có vài phần nghi hoặc. Hỏi, ngươi vì cái gì đem thái tử phi phế ngay lập tức? Sở Niệm cũng là nhìn bác Huyền Âm. Muốn biết là chuyện gì xảy ra. Bác Huyền Âm thần sắc nhàn nhạt đấy. Nói, bởi vì có người cố ý muốn chia rẽ hai người chúng ta. Như vậy à, Sở Chỉ Nguyệt nói. Mẫu thân, người đã quên à, người nọ là Lý Dược Phong. Sở Niệm nói ra, hắn còn giết cô. Sở Niệm tuổi còn nhỏ. Hơn nữa Sở Chỉ Nguyệt bình thường đều tin lời hắn. Vừa nói như vậy, Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là sững sờ. Lý Dược Phong làm sao sẽ làm ra loại chuyện này? Hắn làm sao sẽ chia rẽ các ngươi? Bởi vì muội muội hắn. Bác Huyền Âm nói ra. Nhưng mà sau đó hắn cũng là không muốn nói thêm rồi. Ăn cơm đi, Sở Chỉ Nguyệt nhìn ra được thần sắc của hắn không đúng. Liền cũng không hỏi nữa rồi. Dù sao việc này cũng cùng nàng không quan hệ. Nàng biết rõ nhiều như vậy cũng là vô dụng. Đêm nay Sở Chỉ Nguyệt dỗ dành Sở Niệm rất lâu. Điều này làm cho Sở Niệm không hề quấn quýt lấy nàng ngủ. Nàng nửa đêm liền đi một chuyến ngự thư phòng. Cha nhìn một chút, ngược lại là phát hiện có một cái tủ nhỏ bị khóa đấy. Nàng bắt lại đoạt hồn đâm, đều muốn mở khóa, bất quá thử một chút, lại phát hiện cái khóa kia căn bản là rất khó mở ra. Nàng đảo tròn con mắt cái chìa khóa, vừa nghĩ như thế, nàng liền cũng đã đi ra ngự thư phòng. Nàng nhìn sắc trời một chút. Liền xuất cung, ám vệ, âm thầm quan sát được động tĩnh nàng lúc này liền lập tức đi bẩm báo cho bác Huyền Âm nghe. Bác Huyền Âm nghe xong, nói, nhìn nàng lúc nào trở về, ám vệ, lên tiếng, sau đó ly khai, Sở Chỉ Nguyệt đã đến ngoài cung, tại một ngõ nhỏ trông thấy Lý Dược Phong. Ca ca, như thế nào đến, lo lắng ngươi, Lý Dược Phong nói, ta không sao. Chẳng qua là da dê kia có chút khó tìm. Sở Chỉ Nguyệt nói, ta không biết hắn giấu ở nơi nào rồi. Ngươi làm sao lại không trực tiếp hỏi hắn? Hắn biết rõ ta không phải thái tử phi của hắn. Làm sao sẽ tùy tiện nói cho ta biết? Sở Chỉ Nguyệt nói, Lý Dược Phong nhíu mày. Cái gì, bác Huyền Âm đây là thế nào? Hắn cẩn thận tưởng tượng. Chẳng lẽ bác Huyền Âm đây là lấy lui làm tiến? Mộng Ly, ngươi không nên lại lưu lại. Lý Dược Phong nói, Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Vì cái gì, Lý Dược Phong không biết nên nói như thế nào. Hắn ngược lại là biết rõ bác Huyền Âm không phải người bình thường. Tâm tư rất sâu, hắn hiện tại nếu là không quấn quýt lấy Sở Chỉ Nguyệt. Vậy nhất định là hắn có tính toán của mình. Ca ca, ngươi không cần lo lắng. Sở Chỉ Nguyệt nói. Đúng rồi, ngươi như thế nào không tiến cung tìm ta? ngược lại là truyền tin để cho ta đi tìm ngươi. Hoàng cung bị kết giới. Lý Dược Phong nói, cho nên hắn và ma chủ đều là không vào được đấy. Chỉ có Sở Chỉ Nguyệt có thể đến đi tự nhiên, không có bất kỳ ngăn trở. Sở Chỉ Nguyệt đã nói, cho nên ngươi không thể đi vào à, liền ma chủ còn không thể nào vào được. Lý Dược Phong nói, cho nên ma chủ mới có thể trông cậy vào Sở Chỉ Nguyệt có thể bắt được Gia Dê. Sở Chỉ Nguyệt nói, được rồi, các ngươi cũng không đi vào. Chỉ có ta có thể bắt được Gia Dê rồi. Yên tâm đi, Bác Huyền Âm người nọ tuy rằng khó đối phó một chút. Nhưng mà ta cảm thấy được hắn không phải người xấu. Không có việc gì, Lý Dược Phong vẫn rất lo lắng. Hắn chính là sợ Sở Chỉ Nguyệt sẽ dẫm lên vết xe đổ. Không nên tin hắn, Lý Dược Phong nói, hắn và người Huyền Thiên Điện là một phe. Sở Chỉ Nguyệt hơi khẽ gật đầu. Được rồi, ta có chừng mực, nói qua, nàng liền cũng quay người ly khai. Lý Dược Phong muốn nói lại thôi. Sở Chỉ Nguyệt đối với hắn có chút thay đổi. Nhìn bóng lưng Sở Chỉ Nguyệt ly khai hắn là trùng trùng điệp điệp thở dài. Sở Chỉ Nguyệt trở lại Hoàng Cung đã là nửa đêm. Nàng đi qua tẩm điện Sở Niệm. Tâm tư khẽ động, liền cũng đi vào, quả nhiên, Sở Niệm lại đá chăn màn, nàng cho Sở Niệm đắp chăn xong, Sở Chỉ Nguyệt lúc rời đi, quay người lại, đã nhìn thấy Bắc Huyền Âm đứng ở cửa ra vào, trong nội tâm nàng cả kinh, hắn phải hay không phải hoài nghi cái gì, bất quá nàng cũng là tin tưởng, Bắc Huyền Âm không phải kẻ đần, khả năng nàng đến ngày đầu tiên, hắn đã hoài nghi mình rồi. Bác Huyền Âm nói, trở về rồi, ngươi biết ta đi. Sở Chỉ Nguyệt hỏi, ngươi cái tính tình kia làm sao sẽ nhịn được. Bác Huyền Âm nói, trở về rồi là tốt rồi. Hắn là an tâm, hắn là sợ nàng sẽ không trở về. Sở Chỉ Nguyệt nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi không hỏi ta đi ra ngoài làm cái gì. Bác Huyền Âm nói, không hứng thú biết rõ. Nàng nghẹn họng, nàng ngược lại là không quản Bác Huyền Âm rồi. Hắn có đôi khi tựa hồ rất quan tâm chính mình, nhưng lại có đôi khi lạnh lùng, nàng cũng không biết Bác Huyền Âm là người như thế nào. Nàng nằm ở trên giường, trằn trọc, đầu một mực hiện lên bộ dáng Bác Huyền Âm, chẳng lẽ hắn cũng là tại dãy dụa lấy? Bất quá cẩn thận suy nghĩ, hắn khả năng là bởi vì bộ dạng mình mới có thể như vậy à? Sở Chỉ Nguyệt chậm trì hoãn, bắt buộc lấy chính mình chìm vào giấc ngủ. Chẳng qua là nàng đêm nay ngực đều là dầu dĩ đấy. Có chút không thoải mái. Tiếp theo vài ngày, Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là đem hoàng cung lớn nhỏ địa phương đều nhìn thấu rồi. Nhưng lại duy chỉ có không biết Gia Dê ở nơi nào. Ngày đó, nàng thấy Gia Dê của Sở Niệm, tò mò hỏi Bác Huyền Âm một câu. Mấy miếng Gia Dê còn lại ở đâu? Bác Huyền Âm đang dạy Sở Niệm hỏa huyền thuật. Nhìn nàng một cái, ngươi hỏi đến làm gì? Là hiếu kỳ hỏi một chút. Sở Chỉ Nguyệt nói, khả năng còn có những mảnh khác đấy. Có là có, bất quá không cho ngươi xem. Lần này, Bác Huyền Âm cũng liền đoán được Sở Chỉ Nguyệt đến nơi đây mục đích là cái gì. Hiện tại hắn đã có 8 mảnh da dê, thế nhưng còn thiếu 2 mảnh. Có một mảnh là ở trong tay Lý Dược Phong. Còn có một mảnh, cũng không biết tại trên tay người nào rồi. Bác Huyền Âm không biết mục đích Sở Chỉ Nguyệt là cái gì. Nhưng hắn cũng sẽ không lý trí. Sở Chỉ Nguyệt nghe xong cái lời nói kia khóe miệng co quắp rồi rút. Quỷ hẹp hòi, Bác Huyền Âm nói, ngươi cầm đến làm gì? Ta liền nhìn xem, Sở Chỉ Nguyệt nói, không nói thật ra, không cho. Bác Huyền Âm nói, ta nói đúng là nói thật. Sở Chỉ Nguyệt có chút tức giận, Bác Huyền Âm nhìn cũng không nhìn nàng, trực tiếp không nói lời nào. Sở Chỉ Nguyệt trong nội tâm có chút khí, chính là chạy ra ngoài, nghĩ thầm Bác Huyền Âm quả nhiên là rất cẩn thận. Nàng đã đến Ngự Hoa Viên, đúng lúc là chứng kiến Tử Linh, đại sư bá mẫu. Tử Linh cầm trong tay cái sáo ngọc kia, hướng phía Sở Chỉ Nguyệt quơ quơ, nguyên bản Sở Chỉ Nguyệt còn chưa phản ứng qua đến. Nhưng mà Tử Linh là hướng phía nàng hô đấy. Tử Linh đã chạy tới. Đại sư bá mẫu, ngươi nhanh đến dạy ta vu thuật. Ta không biết, Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Cái cây sáo này là ngươi cho ta. ngươi làm sao sẽ không biết đây? Tử Linh nói, ngươi có phải hay không không chịu dạy ta? Ta không phải đại sư bá mẫu ngươi. Ta làm sao biết, ta là Mộng Ly, Sở Chỉ Nguyệt nói, giải thích một phen, Tử Linh cảm giác nhạy cảm. Nàng xác định Sở Chỉ Nguyệt chính là nguyên bản người kia. Ánh mắt của nàng lướt qua, đã nhìn thấy trên búi tóc Sở Chỉ Nguyệt có đoạt hồn đâm. Nàng chỉ một ngón tay, ngươi chính là đại sư bá mẫu. Cái châm gài tóc kia vẫn là ta cùng đi với ngươi mua. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Đoạt hồn đâm, nàng trầm ngâm một chút. Chuyện này muốn giải thích thế nào? Đây là trùng hợp còn là cái gì? Nàng có nghi kỵ như vậy. Nhưng Tử Linh còn nói. Bất quá phụ thân ta nói ngươi bị Lý Dược Phong hại rồi. Cho nên mới phải như vậy. Bất quá không sao, ta nhất định sẽ học giỏi vu thuật. Giúp đỡ đại sư bá mẫu cởi bỏ độc tình đấy. Tiểu hài tử đều cũng có điểm không lựa lời nói. Sẽ không giấu giếm, Sở Chỉ Nguyệt nói. Cha ngươi làm sao biết rõ trên người ta có độc tình? Ta không biết, dù sao cha ta nói như vậy, Tử Linh nói. Vậy ngươi có hay không có từng thấy mấy mảnh da dê? Sở Chỉ Nguyệt nói, một bên mặt đều có chữ. Thấy a, cha ta lúc trước có. Tử Linh nói. Bất quá liền cho đại sư bá, ngươi đi hỏi đại sư bá a, hắn muốn cùng ta chơi trò chơi nhỏ, lại để cho tự chính mình tìm, như vậy a, ta lúc trước đi qua ngự thư phòng. Trông thấy đại sư bá có đôi khi sẽ rất chân thành nhìn một ít gì đó. Khả năng da dê là ở chỗ đó, Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, khả năng Bắc Huyền Âm chính là đem da dê đặt ở cái tủ đã khóa lại kia. Nàng còn không tìm được cái chìa khóa, cũng không biết dùng biện pháp gì mới có thể mở ra. Sau đó, Tử Linh lại nói một câu, cái tủ nhỏ kia đã khóa lại, thật giống như là muốn dùng bí thuật mới có thể mở ra đấy. Bí thuật, trách không được nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Đại sư bá mẫu, ngươi có bí thuật đấy, ngươi có thể đánh nhau ra, nhưng ta không nhớ rõ cái bí thuật kia dùng như thế nào rồi. Ngươi có thể dạy ta à? Sở Chỉ Nguyệt hỏi. Tử Linh chớp chớp đáng yêu con mắt. Nói, lúc trước ta nhìn thấy A Niệm họa qua pháp trận. Ta đến dạy ngươi. Dứt lời, Tử Linh liền dùng ngón tay vẽ lên một cái pháp trận. Sở Chỉ Nguyệt chăm chú ghi nhớ. Nhưng lại cũng hiểu được có vài phần quen thuộc. Như vậy đúng không? Sở Chỉ Nguyệt như cũ vẽ lên thoáng một phát. Pháp trận Tử Linh sẽ không sáng lên. Nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt sẽ hiện lên một điểm ánh sáng. Sở Chỉ Nguyệt hé mắt, mấy ngày này thật sự có chút kỳ quái. Giống như nàng sự tình gì đều bình thường. Một bên kia, đã có cung nữ tại gọi Tử Linh. Tử Linh đã nói, đại sư bá mẫu, ta rời đi a, cách chương.